Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 285, góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, nóc quảng trường chủ của La Hâm Đạt Mục hẳn là một mảnh đen kịt. Lúc này, từ xa nhìn lại quả thực là một mảnh đen không sai. Nhưng mà từ trong màu đen kia lại chậm rãi lội tới một con cá lớn. Bao lớn nhỉ, chấm, không chỉ một con, theo con cá đầu tiên chậm rãi bơi xuống phía dưới. Con thứ hai, con thứ ba cho tới càng nhiều hơn thân ảnh xuất hiện trong không khí. Động tác bọn nó bơi cực kỳ thong thả, thân ảnh như ẩn như hiện, đó không phải là bất luận loài cá nào tồn tại trên thế giới. Tướng mạo bọn nó quỷ dị hơn rất nhiều so với những loài cá Lâm Nguyên nhận biết. Da có chút trong suốt, nhưng không phải cái loại trong vắt, mà là một loại nâu đậm, đen, mỗi một con màu sắc vô cùng tương đồng, lại không sai biệt lắm, thân hình cũng không giống loài cá khác hiện ra rõ ràng hình giọt nước. Mà là đầu dị thường lớn, giống hình trứng, từ phía trước đến bên hông có cái miệng to, bên trong là từng loạt rậm rạp chằng chịt răng nhọn. Đầu răng dài đầy sắc bén đã chiếm cứ hầu như một nửa thân thể cá lớn. Bộ phận phía sau đầu liền vô cùng thu hẹp, đến phần đuôi đã cực kỳ nhỏ, phía sau kéo theo một cái đuôi thoạt nhìn không quá giống đuôi cá. Rất nhỏ. Càng giống như là phần đuôi loài bò sát nào đó, màng đuôi ở cuối mở thành hình cánh ve, thêm một điểm khác với các loài cá khác, vây cá của bọn nó phi thường phát đạt, sinh trưởng hai bên bộ phận đầu sát cơ thể, phi thường dài, phi thường rộng, đồ sộ xa hơn đuôi cá. Khi chúng nó du động, hai bên vây cá giống như là mộng ảo xa liêm, không duyên cớ làm cho loại sinh vật quỷ dị này tăng thêm vài phần miễn cưỡng có thể xem là mỹ cảm. Đương nhiên, bộ dáng những con cá không hoàn toàn như nhau, bất quá khuôn mẫu thân thể to lớn là một khuôn mẫu. Hình dạng cũng đại khái là một hình dạng, nói chung, đều rất kỳ quái, nhìn vô cùng kỳ quặc. Lâm Nguyên nhìn những con cá quái mô quái dạng chậm rãi bơi xuống. Miệng bọn nó hơi mở, giống như chậm rãi không mục đích bơi lội tại đó. Lâm Nguyên ngay từ đầu cho rằng bọn nó không có mắt. Thẳng đến ngay khi con cá đầu tiên gần đụng vào đầu cự thú màu đen đang chạy thục mạng về bầu trời. Trên miệng cá hở ra bỗng nhiên sáng lên một loạt bóng đèn. Không, không phải bóng đèn, đó là mắt. Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện cá có mắt. Chẳng những có, ánh mắt của bọn nó còn rất sáng. Ít nhất, vào lúc mở mắt, độ sáng ánh mắt khi bỗng nhiên mở ra trên thân thể ảm đạm của chúng nó quả thực có thể sánh ngang bóng đèn. Con cá đầu tiên vậy mà có mắt đầy cả đầu, nhưng con thứ hai lại không nhiều như vậy, chỉ có ngay chính giữa đầu mọc một con mắt thật to mà thôi. Về phần những con cá khác trên mặt cũng đều có mắt. Số lượng không ngớt, thậm chí rất nhiều còn không đối xứng. Lâm Nguyên cảm giác mình thật là không có gặp qua loài nào khó nói hơn bọn nó. Bất quá rất nhanh đã không có thời gian để hắn tiếp tục quan sát. Hắn nghe được phía trên truyền đến một tiếng giống to, chính là đầu ma thú màu đen chuẩn bị chạy về phía trước kia. Thân thể của nó đã không nhỏ, thế mà kích thước của cá lớn lại không nhỏ hơn bao nhiêu so với nó. Huống chi số lượng cá nhiều hơn, Lâm Nguyên thấy chỉ là bộ phận nhỏ, còn có thêm nhiều cá từ không trung đang bơi xuống. Sau đó, đầu cự thú màu đen trở thành con mồi đáng thương trong đàn cá ăn thịt người. Bọn cá nguyên bản thoạt nhìn không có việc gì chỉ là thong thả bơi lội bỗng nhiên động. Mở miệng khổng lồ, hướng trên người cự thú táp tới, cắn xuống một miếng lại một miếng thịt, không đợi thịt cấp tốc biến thành hắc vụ giữa không trung. Cự thú màu đen không ngừng phát sinh kêu thảm thiết, nó nỗ lực bỏ rơi bộ phận thân thể chạy trốn, nhưng mà loại tình huống trước mắt nó như thế nào chạy được? Lâm Nguyên thấy từng con cá lội tới. Biến thành một quả cầu cá chỉ có thể nhìn thấy từng cái đuôi. Đầu cự thú bị những con cá này vây quanh bên trong. Chúng nó đang làm cái gì? Nhìn hắc vụ tán ra bốn phía liền biết, đầu ma vật lớn như vậy, trong nháy đã bị xé thành bột phấn đen vô pháp tụ tập. Tan ở trong không khí, thành một bộ phận của không khí. Bọn nó không ăn bột phấn màu đen trong đầu Lâm Nguyên vừa hiện lên ý niệm. Bỗng nhiên, những con cá đó thấy được Đức Văn phía dưới. Hiển nhiên, tiêu diệt hết đầu cự thú trước đó. Thì Đức Văn, đầu cự thú có năng lượng lớn hơn so với đầu trước đó đã biến thành mục tiêu mới của bọn nó. Lâm Nguyên thấy ánh mắt nguyên bản một lần nữa khép kín lần thứ hai sáng lên như bóng đèn. Lúc này đây, mục tiêu đàn cá là Đức Văn. Chúng nó cấp tốc bơi tới chỗ Đức Văn. Trong đầu Lâm Nguyên trống rỗng. Bỗng nhiên, hắn phát hiện bầy cá vây quanh Đức Văn cư nhiên cách mình càng ngày càng gần. Cá khô nhi cư nhiên cũng bơi tới chỗ Đức Văn. Này, bộ dáng mấy đại gia hỏa kia rõ ràng không giống ngươi a, chúng nó một ngụm là có thể đem ngươi cắn nát không chừa một mảnh a, Lâm Nguyên ngực nói. Nhưng lại tùy ý cá khô nhi mang theo mình bơi qua. Trong lòng hắn đang lo lắng Đức Văn, tuy rằng ở chung chỉ có mấy tháng, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ Đức Văn người này không sai. Tuy rằng Đức Văn hiển nhiên không đơn giản như hắn nhận thức. Thế nhưng cứ để hắn trơ mắt nhìn Đức Văn bị đàn cá lớn xé nát. Hắn có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Vậy mà cá khô nhi cư nhiên đục nước béo cò chạy vào giữa đàn cá. Đại khái do cá khô nhi quá nhỏ đi, cả tư cách cho cá lớn nhét kẻ răng cũng không có. Nên không một con nào để ý tới nó, mà cá khô nhi vốn nhờ thử bơi đến trước mặt Đức Văn. Lâm Nguyên cũng bởi vậy chính diện quan sát được tình hình bây giờ của hắn. Đức Văn đang bị bầy quái ngư cắn xé, thân thể vẫn đang huyết nhục không rõ. Phạt nhìn thiên sang bách khổng, nhưng mà chính là một bộ thân thể như vậy. Cứ nhiên cá lớn có cắn thế nào, cũng không có cắn rụng, không một con nào có thể cắn xuống thịt trên người Đức Văn. Nhưng mà chúng nó vẫn như thế này kiên trì, một con cắn không xuống liền gắt gao cắn tại chỗ, mấy con đợi bên cạnh không có chỗ xen vào, lại trực tiếp cắn lên con cá phía trước, càng về sau, đúng là nuốt luôn hết mấy con phía trước, biến thành một con cá lớn hơn. Lâm Nguyên kinh ngạc nhìn tất cả phát sinh. Trong lòng hắn mơ hồ hiểu cái gì, lại như sinh ra càng nhiều hơn câu đố. Cứ như vậy, cá cắn xé Đức Văn càng lúc càng lớn, nhưng số lượng không giảm bớt, trái lại không ngừng tăng nhanh, giống như vô cùng vô tận. Chúng nó thôn phệ lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, chính là vì để có thêm lực làm cho Đức Văn nát bấy. Nhưng chúng nó vẫn không có thành công. Đối mặt công kích mãnh liệt, Đức Văn thậm chí còn bơi lên. Chờ một chút, bơi, Lâm Nguyên tập trung nhìn vào. Hắn lúc này mới phát hiện hoàn cảnh chung quanh chẳng biết lúc nào đã bắt đầu chậm rãi cải biến. Bối cảnh La Hâm đạt mục bắt đầu không rõ. Chung quanh tất cả đều là loại cá to lớn. Sắc trời cũng tối xuống. Giống như biển sâu, tình cảnh giống như đã từng quen biết. Lại giống như bất đồng lúc trước. Lâm Nguyên nhìn Đức Văn huyết nhục mơ hồ cứ như vậy kéo một đám quái ngư to lớn. Bắt đầu hướng về phía trước bơi đi, không biết lúc này có thể làm cái gì, Lâm Nguyên cũng theo hắn, xác thực nói, là cá khô nhi mang theo hắn, Lâm Nguyên không biết Đức Văn muốn đi đâu, hắn cứ như vậy theo Đức Văn bơi một đoạn thời gian rất dài. La Hâm đạt mục sớm đã biến mất, bọn họ ở trong một mảnh đen kịt chậm rãi đi tới. Phía trước là bầy cá đếm không hết, bên trong cá càng lúc càng lớn. Xung quanh cũng càng ngày càng mờ, không có mục đích, đoạn hành trình này phảng phất không có giới hạn, cứ như vậy chẳng biết bao lâu. Bỗng nhiên, Lâm Nguyên thấy Đức Văn chợt động, một cước đá văng quái ngư to lớn quấn trên người mình. Hoàn toàn không thèm để ý con cá này cuối cùng từ trên người hắn chiếm được một khối huyết nhục mới mẻ. Đức Văn cố sức hướng về phía trước nhảy lên. Một giây kế tiếp, ánh sáng, Lâm Nguyên thấy, Đức Văn rốt cục chạy ra khỏi mặt nước, cá khô nhi cũng di động theo, ngay sau đó hắn cùng cá khô nhi trồi lên mặt nước. Cảm nhận được ánh dương quang, còn trông thấy, một mảnh biển cả, sóng vỗ trong veo, nắng vàng rực rỡ, đúng là một mảnh hải dương gió êm sóng lặng, còn là một mảnh, hắn không khỏi quen thuộc. Bầu trời xanh thẳm, nước biển xanh thẳm, không trung vạn lý không mây. Đây là khí trời tốt hầu như chỉ có trong họa báo chung mới có. Lâm Nguyên ngây ngẩn cả người, thẳng đến Đức Văn nghỉ ngơi hồi sức, bắt đầu bơi tới bên bờ. Lúc này hắn là bị sóng biển thúc đi, Chẳng bao lâu sau, máu Đức Văn rốt cục liêu ngừng. Lâm Nguyên thấy được bờ biển, đường ven biển thật dài, bãi cát màu vàng kim, cùng với, trên bờ cát đứng một nhân ảnh, chấm, một bóng người quen thuộc, cục trưởng, trong ngực Lâm Nguyên đọc lên danh xưng người đó. Tựa như thường ngày, Vương cục trưởng ăn mặc cảnh phục, trên đầu mang không phải cảnh mạo, mà là một chiếc mũ rộng vành, thấy Đức Văn như một đoàn huyết nhục lội tới, nụ cười trên mặt hắn thay đổi cũng không thay đổi. Vẫn là hòa khí cười. Lúc Đức Văn cuối cùng từ trong nước thoát thân, hắn mới vươn tay tới Đức Văn, hoan nghênh đi tới Sơn Hải Trấn. Lâm Nguyên nghe được cục trưởng nói như vậy với Đức Văn. Cách chương.